Đứa con gái của sói. Chương 40 Triệu Vũ sang Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bãi cỏ của một khu biệt thự à, không phải nói là như cái cung điện ý, chó hàng trăm người đang nam có nữ có mặc đồ người giúp việc đang đứng trả thành hai hàng dài, phía xa xa một con à một chiếc phi cơ tầm cỡ quốc gia đang đáp xuống. Rios thổi làm váy mấy chị mặc cũng bay nốt cả lên há há. Từ trong đó bước ra một vị hoàng tử trong mơ, gương mặt thì chả có biểu cảm đặc biệt gì cả, nhưng với một từ thôi lạnh. Mặc bộ Âu phục đắt tiền, tuy đã 25T rồi, à em cũng ca nhớ là hăn nhiêu tuổi nữa nên quắc đại 25 đi mọi người ha. Nhưng vẫn mang vẻ trẻ đẹp như trai 18, mái tóc màu hạt dẻ cứ bồng bềnh trong gió làm cho hắn càng thêm quyến rũ hơn bao giờ hết. Và vâng, hắn chính là cái tên đẹp như trai 18 đấy, Triệu Vũ lão đại đáng yêu của chúng ta đấy. Người hầu cung kính cúi chào, hắn còn có cả nhất vương và tam vương. Nhị vương bị bắt ở nhà lòi. Từ từ tiến vào trong cung điện, hắn vừa vào đã lật tài liệu gần đây về nó ra xem. Hắn có vẻ khá là hài lòng vì biết nó được nhận nuôi bởi một gia đình có thể nói là cũng có tầm cỡ. Được sống an toàn và thoải mái. Tiếp đến đọc phía dưới, hắn không hài lòng ở chỗ là nó phải ra ngoài làm kiếm sống. Trước giờ ở với hắn nó có động tay động chân vào thứ gì đâu chứ, chỉ ăn chơi ngủ rồi phá hắn thôi. Nay lại phải, lết, ra ngoài làm việc làm hắn cảm thấy hơi khó chịu. Còn cả việc ông bà Hoàng đòi cưới đồ nữa, hắn nắm bắt được hết mọi thông tin từ nó và lại còn biết nó có một người bạn tên Nam rất tốt. Hắn cũng tạm yên tâm, hắn chắc chắn đó là nó, bởi vì cái màu mắt ấy, vẻ đẹp và sự hồn nhiên ấy không thể lẫn vào đâu được, cho dù có hóa thành cho hắn cũng nhận ra được. Có ca không ta, ... hắn dặn dò bọn người làm thứ gì đấy rồi lại lên phòng làm việc xem tài liệu. Nó đến trường rồi, đang ngồi tán dốc và chơi game với Nam, vừa ăn vừa nói vừa chơi game, quả là một thú vui của nó. Nó ủ rũ lên tiếng, ê Nam, nhớ Thiểu Bảo quá à, nó vẫn chơi vẫn ăn và vẫn than với Nam. Nam đang sơn móng tay nghe nó nói vậy sơn lệch ra một ngón liền quát. Ê con quỷ bộ hết lúc nói hay sao mà nói lúc ta đang sơn móng tay vậy trời, biết làm lem hết rồi không hả con quỷ. Bực mình họ ê mà cũng nhớ nó thiệt. Chửi nó một hồi rồi quắc một câu lãng xẹt luôn nó trả lời. Bữa nào gánh đi thăm ê, nó nói có chút vui. Ừ và lại lâu rồi không đi thăm mấy đứa nhỏ trong đó nữa cũng nhớ nhớ sao á bà. Nam gật đầu nói, ừ vậy chủ nhật tuần này có rảnh thì đi. Nó ậm ừ nói, chuông vô lớp, nó và Nam vô lớp học, mấy tiết học vẫn trôi qua một cách bất bình thường. Đến giờ ra chơi, nó và Nam xuống căn, tin chọn một chỗ ngồi rồi mua một mớ đồ ăn ra đó. Nó vừa ăn vừa chơi game, nông trại á, còn Nam lo ăn lo ngắm trai đẹp. Nó đột nhiên thấy đau bụng, liền chạy đi vệ sinh bỏ Nam lại đó ngồi một mình. Nó chạy vào nhà vệ sinh giải quyết, xong xuôi nó bước ra với vẻ mặt cười tươi. Chẳng may ai đó va chúng nó, là con trai nha. Còn làm rơi cái khăn tay có thêu hình gì nữa mà nó nhìn không rõ, cái khăn màu xám nhạt. Nó gọi, bạn gì ơi, làm rơi đồ nè. Nó cúi xuống nhặt cái khăn chạy tới trả cho người đụng nó. Quay mặt lại, người đó bị đơ hai ét định thần lại thì cũng đưa tay lấy lại cái khăn. Lại vô tình chạm vào cái bàn tay mềm mại đầy mê hoặc kia, lại đơ năm ét ê, bộ bị gì rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngây ngốc hỏi, trong khi đó nó đâu biết đó là quân đâu, bữa đụng sơ rồi nhìn cũng đâu lâu lắm đâu, nó có cái bệnh là ít nhớ mặt người lạ lắm. Nên nó hoàn toàn quên quân, người nó đụng hôm trước, và nó cũng quên mất là quân không thích người khác chạm vào mình khi chưa có sự cho phép. Quân định thần lại, nhanh tay giựt lại cái khăn rồi bỏ đi mất hút, nó khá là khó hiểu về con người này và cũng chả quan tâm mấy, việc bây giờ nó cần làm là phải về căn. Tin tiếp tục làm bà chủ nôn chạy và tiếp tục ăn. Ô men lậy hồn, mới đau bụng xong mà ăn tiếp, vái lại mẹ thấp luôn cho ba cây nhang. Hết chép, cách chương.